rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 220, Sly Thánh Quang cùng ta đã kết hôn. 1. Địa điểm, Newman lĩnh địa hạ thành, bạo thực Sly xào huyệt. Này quần quái vật rốt cuộc là từ đâu tới? Bọn họ liền không có một chút mặt đối tử vong sợ hãi sao? Đứng tại một phiến trụi lủi nham thạch bên trên, một chỉ hình thể khoảng chừng chó săn lớn nhỏ bạo thực Sly bị đau lui lại hai bước. Kia viên lưu lưu thân thể bên trên xuất hiện một cái cự đại lỗ hồng. Tựa như là một khối quả táo bị người cắn một miệng lớn bình thường. Này lúc nó một mặt lo lắng chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại ngay lập tức bị hai danh vây lên tới chức nghiệp giả vây quanh. Bọn họ động tác rất nhanh, không có chút nào dừng lại ý tưởng. Cầm đầu chức nghiệp giả, tại phát hiện nó ngay lập tức, liền đem tay bên trong đầu đinh chùy chùy đi qua, dọa đến nó lại lần nữa kinh hoàng chạy trốn. Bạo thực Sly không thể nào hiểu được. Rõ ràng trước kia những cái đó nhân loại nắm giữ siêu phàm lực lượng số lượng cũng không tính nhiều. Còn tại chúng nó Sly có thể ứng phó phạm vi. Nhưng hiện tại, cơ hồ mỗi một cái phía trước người tới nơi này loại đều nắm giữ siêu phàm lực lượng. Này đó ra hỏa nhiều tựa như là châu chấu đồng dạng. Hiển nhiên bạo thực Sly cũng không hiểu biết ngoại giới phát sinh biến hóa. Địa hạ thành cùng ngoại giới chi gian tin tức bế tắc. Cho dù địa hạ thành sinh vật bị thế giới ý chí giao phó có thể cùng mặt khác chủng tộc trò chuyện, thông hiểu ngôn ngữ, năng lực, nhưng giữa song phương đại bộ phận thời điểm đều không có giao lưu khả năng. Chớ nói chi là, bạo thực Sly nhóm kỳ thật là một đám không tốt giao lưu sinh vật. Mặc dù chúng nó so với chúng nó cận thân, những cái đó chuyên cung tiểu hài tử ngược sát bình thường Sly mà nói. Chúng nó có được càng cường lực lượng, đầy đủ tình cảm cùng lý tính tư duy, nhưng chúng nó cũng càng thêm tham lam. Chính như chúng nó danh xưng bình thường, bảo thực, chúng nó sẽ chủ động đi thôn phệ các loại các dạng có thể cường hóa bọn họ thân thể đồ vật. Bao quát chức nghiệp giả bản thân, đều là chúng nó săn bắn đối tượng. Có thể nói, so với bình thường lấy bình thường trùng chim vì ăn Sly. Bạo thực Sly nhóm càng thói quen tại đem những cái đó cụ bị càng nhiều lực lượng sinh vật. Đương thành là chính mình dự trữ kho lúa. Này loại không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Dẫn đến Newman lĩnh kia một bên không có bao nhiêu cùng chúng nó thương thảo ý tưởng. Mặc dù Newman lĩnh kia một bên bản thân liền nghĩ đem này quần bạo thực Sly diệt tộc tuyệt chủng. Nhưng nề hà này đó tiểu gia hỏa sinh sôi tốc độ thật nhanh. Đến mức Newman lĩnh bản thân có coi như không tệ chức nghiệp giả tiểu đội lại không có cách nào đem. Này cái địa hạ thành thanh trừ. Nhưng hiện tại, chúng nó gặp được chân chính thiên địch. Hoặc giả nói, là ma vật thiên địch. Gâu, gâu. Gâu, em ti, chống đi tới, đừng để kia ra hỏa chạy. Kia cái bạo thực Sly còn chưa kịp nghĩ quá nhiều. Liền bị bỗng nhiên xông tới nhất danh nhân loại dùng một mặt mộc tấm thuẫn đụng đào. Kia cự đậm mộc thuẫn trực tiếp đưa nó áp tại mặt đất bên dưới. Trong lúc nhất thời lại không biện pháp động đậy. Demacia, kia danh nhân loại miệng bên trong hô hào nó nghe không rõ từ ngữ. Dùng chính mình kia trầm trọng thể trọng xem như hạn chế bạo thực Sly thủ đoạn. Cái này khiến vốn dĩ muốn chạy trốn bạo thực Sly giận tím mặt. Chỉ thấy nó vốn dĩ chó săn bình thường lớn nhỏ thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Thân thể chỗ lõm xuống. Một đạo thủy pháo như cùng dòng nước xiết bình thường phun ra. Kia danh nhân loại thấy thế. Cố gắng đem chính mình thân thể trốn tránh tại còn tính đại mộc thuẫn sau. Mộc thuẫn không có cách nào che chắn hắn toàn bộ thân thể. Bại lộ tại bên ngoài bộ phận tại bị thủy pháo vọt tới sau. Một đám khói trắng toát ra. Trong lúc nhất thời đau đến hắn ngao ngao trực khiếu. Sly bản thân liền am hiểu hòa tan khối gỗ cùng hòn đá. Kia thạch trái cây bình thường thân thể bên trong ngưng tụ ra chất lỏng. bản thân liền cụ bị không sai ăn mòn tính, so với kia nhiều nhất chỉ có thể đem người hướng đảo thủy pháo. Kia cấu thành thủy pháo cường toan bản thân mới là nhất tồn tại nguy hiểm. Bạo thực Sly nghĩ phá đầu cũng làm không rõ ràng. Vì cái gì, cửa, nhân loại đối diện sẽ lập tức nhiều như vậy nhiều. Đồng thời còn cuồn cuộn không ngừng hướng chúng nó xào huyệt phát động công kích. Gần đoạn thời gian toát ra nhân loại tới số lượng, cơ hồ là trước kia 30 lần. Thật quá nhiều, hiện tại bạo thực Sly xào huyệt đồng bạn cũng bắt đầu cảm thấy có chút chịu không được. Ghê tởm, tại nó ấn tượng bên trong, cửa đối diện kia phiến thổ địa bên trên, càng nhiều là như cùng nó nhóm xào huyệt xung quanh bình thường hoang nguyên. Cũng liền tại cửa gần đây nhiều bố trí một nhóm nhân loại thôi. Mặc dù chúng nó tộc quần giết không đi ra, nhưng là những cái đó người Mỹ muốn giết vào xào huyệt cũng có nhất định độ khó. Chỗ nào giống như hiện tại vậy mà lại bị buộc đến này dạng tuyệt cảnh. Bất quá bây giờ đây hết thảy không quan trọng, khả năng này đó nhân loại liền cùng xào huyệt bên trong con rắn đồng dạng. Không là chúng nó không có phát hiện, mà là này đó nhân loại trốn tại âm u góc sinh sôi sinh trường. Cái gì thời điểm xuất hiện, đã nói lên âm u góc bên trong, bọn họ đã không tiếp tục sinh tồn được. Các ngươi yêu cầu nỗ lực đại giới. Nó cảm thấy chính mình là một cái thông minh Sly, sẽ không giống mặt khác bạo thực Sly đồng bào đồng dạng. Cả ngày liền nghĩ đánh nhau ẩu đả còn có cướp đoạt tài nguyên. Có đôi khi nó sẽ cảm giác, đồng bào của nó tựa như là một đám lòng tham không đáy châu chấu. Tại lãnh địa bão hòa tình huống hạ nghĩ muốn khuếch trương lãnh địa. Không bão hòa tình huống hạ cũng tương tự nghĩ khuếch trương. Chẳng lẽ ta đồng bào liền không biết tại đối mặt cường địch thời điểm vẫn như cũ nghĩ muốn bạo lực khuếch trương, cuối cùng kết quả liền là chịu một trận đánh đập, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử sao? Đương nhiên, kia nói là cường địch, chí ít này cái bạo thực Sly mắt bên trong, hiện tại đám nhân loại kia vẫn còn không tính là cái gì cường địch. Thế là nó kia tròn không lưu thu thủy lam sắc thân thể bên trên xuất hiện một cái giống như miệng. Bình thường chỗ lõm xuống, một thanh âm truyền ra. Các ngươi này là tại tự tìm đường chết. Này cái bạo thực Sly gào thét một tiếng. Bỗng nhiên thân thể hơi hơi rung động. Một trận cổ quái thanh âm truyền hướng xung quanh. Là, nó vĩnh viễn là như vậy thông minh. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc cái gì không tồn tại. Dù sao đồng bào của nó nhóm đối với này đó chức nghiệp già, bản thân liền có cực mạnh khát vọng. Nếu như có thể hấp thu bọn họ thân thể, liền có thể theo bọn họ thể nội chất lọc ra siêu phàm con đường nguyên chất. Những cái đó siêu phàm nguyên chất đem sẽ làm cho chúng nó này loại lấy thôn phệ mặt khác chủng tộc lực lượng vì sinh bạo thực Sly, càng nhẹ nhõm đánh vỡ bản thân thân thể thượng hạn, tiến vào càng cường đại lĩnh vực, thậm chí còn có cơ hội tương đối thu hoạch được đối phương bộ phận lực lượng. Làm ta đồng tộc tới hào hào cùng các ngươi này quần hỗn đản tiến hành quyền cước câu thông đi. Cùng với này thanh gào thét, xung quanh bụi cỏ truyền đến mới động tĩnh, chỉ thấy sau này cái Sly chỉ tiểu như vậy một điểm mới bạo thực Sly. Chính chậm rãi từ bụi cỏ biên duyên leo lên lại đây. Kia danh chính tại cùng hắn dây dưa người chơi, trốn tại tấm thuẫn sau, nghe được bạo thực Sly kêu gọi, mặt bên trên cũng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Động thủ, sẽ đảm đương MT chiến sĩ giống lớn một tiếng, chỉ thấy bụi cỏ bên trong lập tức xông ra một đôi Lord Voldemort. Tay bên trên cầm không một vũ khí. Thượng biên lấp lóe chú lực quấn quanh tại vũ khí bên trên huyết sắc quang huy. Bắt được các ngươi, trước hết nhảy ra người chơi cáp đại đế cuồng tiếu nắm lên tay bên trong trường kiếm. Trọng trọng đập xuống, trước chém một kiếm, chém xong về sau lại bảo đảm phát ra. Ôm này dạng ý tưởng, kia lao ra cáp đại đế nháy mắt bên trong tới gần khác một cái đến đây chi viện bạo thực Sly. Một lăn lông lốc tránh thoát nó phóng thích thủy pháo, nháy mắt bên trong lấn người. Xuất kiếm, vặn vẹo chú lực tan rã slide trên người niêm mạc bảo hộ. Nháy mắt bên trong trường kiếm đâm vào nó thể nội. Bản chương xong.